Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1989. Đệ 1989 chương hứng thú đam mê quá đặc thù. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần nhảy lên thuyền con. A Đại cũng đi theo nhảy đi lên. Lâm Minh Trạch đối Hải Mã Thú nhướng mày nói. Muốn chính mình du còn có biến thành hình người ngồi thuyền con thượng. Tùy tiện ngươi, Hải Mã Thú vốn dĩ chính là biển máu hải thú. Hơn nữa hắn thật sự đối Lâm Minh Trạch cùng Ngô Thanh Thiển có loại nói không nên lời sợ hãi cảm. Vì thế lập tức mở miệng. Ta liền ở thuyền con bên cạnh du bảo hộ các ngươi đi, hành. Lâm Minh Trạch cười như không cười nhìn Hải Mã Thú liếc mắt một cái cũng không cần phải nhiều lời. Nữa, ngồi ở như là ngà voi bạch thuyền con thượng, Ngô Thanh Thiển đột nhiên thấy một cổ mát lạnh chi ý. Nàng duỗi tay sờ sờ thuyền cốt hỏi. Sư huynh, ngươi còn sẽ rèn, Lâm Minh Trạch cười nói. Ta sẽ rèn, bất quá lại chỉ biết một ít bàng môn tà đạo cái loại này. Ngươi muốn cho ta như là phong thần giống nhau rèn ra thánh khí tới lại là không có khả năng sự. Tình, ngươi này bàng môn tà đạo ta cảm thấy khá tốt. Này cốt thuyền ngồi thật là thoải mái. Cư nhiên còn có thể đem biển máu trung hắc ám âm sát khí tức chuyển hóa thành năng lượng làm chúng. Ta hấp thu, thật là lợi hại. Ngô Thanh Thiển phát hiện Lâm Minh Trạch này chỉ luyện thi quả thực là toàn năng hình kỹ thuật. Nhân tài, phong thần cũng hứng thú bừng bừng dùng xúc cảm xúc Lâm Minh Trạch luyện chế cốt thuyền. Sư huynh này rèn tiêu chuẩn cũng là tiếp cận mà phẩm đình. Sớm biết rằng ta liền nhiều cùng sư huynh giao lưu điểm rèn tâm đắc kinh nghiệm mà ni, Lâm Minh. Trạch mị cười nói, hiện tại cũng không muộn a. Chỉ là ta chưa bao giờ nghiên cứu những cái đó linh khí. Thánh khí gì đó, ta tương đối thích rèn hiếm lạ cổ quái đồ vật. Chủ tài liệu lấy xương cốt là chủ tốt nhất, ta nghe nói thâm nguyên địa ngục nhất không thiếu chính. Là cường đại ám thú cốt cách. Đến lúc đó các ngươi tìm được người muốn tìm, nhưng đến bồi ta nhiều ở thâm nguyên địa ngục đi dạo thu thập điểm xương cốt mới được. Ngô Thanh Thiển nghe được hắn nói tức khắc tới hứng thú. Hảo a, kia sư huynh ngươi giúp ta luyện chế mấy sâu bộ xương khô tay xuyên thế nào? Dùng xương cốt luyện chế đồ vật ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá nghe đi lên lại cực kỳ thú vị. Ta cũng tưởng nghiên cứu một vài, phong thần đối thực văn cùng rèn cũng đạt tới một loại si mê. Nông nỗi, vừa nghe liền tới kính, Lâm Minh Trạch đáng yêu bánh bao trên mặt toàn là kinh hỉ chi sắc. Không nghĩ tới các người cũng sẽ đối xương cốt cảm thấy hứng thú. Thật sự là quá tốt, hắn nguyên bản cho rằng Ngô Thanh Thiển cùng phong thần tính tình cùng chính mình phi thường hợp. Phách. Hơn nữa thực tôn trọng chính mình khiến cho hắn đã thực vừa lòng. Lại không nghĩ rằng này hai người còn có thể cùng hắn cùng nhau chia sẻ đại ái đồ vật. Quá làm hắn cao hứng. Lâm Minh Trạch đã rất nhiều năm không có sinh ra loại này sung sướng tâm tình. Sư muội nghĩ muốn cái gì dạng bộ xương khô tay xuyến. Chờ chúng ta tìm kiếm đến cốt chất thực tốt tài liệu ta liền giúp ngươi luyện, sư đệ phải dùng. Xương cốt luyện chế đồ vật liền cùng ta luận bàn a. Này dọc theo đường đi trừ bỏ sát hải thú ngoại cuối cùng có mặt khác sự tình có thể tống cổ thời. Gian, Ngô Thanh Thiển cùng phong thần sôi nổi mở miệng trả lời. Ba người hứng thú dâng trào thảo luận nổi lên các loại xương cốt cùng rèn. A Đại chưa bao giờ nghe qua này đó cũng không xen mồm. Chỉ là nghe liền cảm thấy thú vị cực kỳ. Ở thuyền con bên cạnh du hải mã thú có loại muốn đi đâm tường xúc động. Này ba cái tiểu gia hỏa thật là quá biến thái. Này hứng thú đam mê cũng quá đặc thù điểm đi. Cư nhiên thích chơi xương cốt. Hắn thật là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy. Bất quá lại cũng quyết định dọc theo đường đi ít nói nói nhiều làm việc. Cần phải làm ba người vừa lòng. Nếu không bị ba người theo dõi chính mình này thân thiên linh cảnh xương cứng hắn liền phải khóc. Đoàn người phiếm thuyền con chiều biển rộng chỗ sâu trong chạy tới. Bóng đêm hạ ngà voi bạch tinh oánh dịch thấu thuyền con đặc biệt đột hiện. bởi vì có hải mã thú ở thuyền con bên cạnh thủ. Bởi vậy bốn phía cấp thấp hải thú đã sớm khắp nơi chạy tứ tán. Biển rộng an tĩnh vô cùng. Hết chương.